Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 399, chương 399, cuối cùng tuyển trạch. Vì Tiểu Mai, hắn cam nguyện thừa nhận hết thảy người bên ngoài không cách nào tưởng tượng cực khổ. Vì chính là nhìn thấy Tiểu Mai, từ đây không còn xa cách nữa, chỉ cần có thể không còn xa cách nữa. Hắn nguyện ý trả giá tất cả, mà bây giờ, hắn sợ phần cách, sợ nghìn năm chung cái kia quen thuộc lại sợ hãi tư vị lần nữa xuất hiện. Tiểu Mai, ta đây tất cả, cũng là vì ngươi, cũng là vì ngươi a. A Ngưu thanh âm gầm nhẹ, mà đối diện Tiểu Mai thì là nở nụ cười, cười rất thê thảm, trong mắt nước mắt như trân châu một dạng cuồn cuộn mà rơi. Nếu như là bởi vì ta, tạo thành hơn phân nửa địa phủ trầm luân cùng hủy diệt. Như vậy ta tình nguyện vào A Tị địa ngục, rốt cục thừa nhận ngàn truy vạn tạc, vĩnh viễn không luân hồi. Tiểu Mai thanh âm kiên định, trong mắt kiên nghị màu sắc làm cho A Ngưu trong lòng run lên. Hắn biết, Tiểu Mai là một cái nói ra được là làm được nữ nhân. Vì trong lòng nàng đích thực lý. Nàng nguyện ý trả giá tất cả. Tiểu Mai, A Ngưu vươn tay, vừa muốn nói, Tiểu Mai lại trực tiếp xua tay đem hắn cắt đứt. A Ngưu, buông tay đi, ta van cầu ngươi, thả địa phủ hết thảy âm hồn. Tiểu Mai tựa hồ là ở cầu xin, mà A Ngưu thì là nhắm lại mi mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Tiểu Mai lời nói hắn rất muốn nghe theo. Nhưng là đại quân tuôn ra, hàng vạn hàng nghìn âm hồn phấn chiến tại địa phủ mỗi bên thành bên trong. Thảm liệt chém giết, hiện nay, hơn phân nửa địa phủ đều ở trong tay của hắn. Cái gì 10 đại diêm quân, cái gì địa tàng Bồ Tát, đều muốn trơ mắt nhìn hắn vĩnh viễn trấn địa ngục, thậm chí có thể trở thành địa ngục chi chủ, nhất phương chúa tể. Hiện tại để cho hắn yên tâm tay, tất cả liền đều được nói xuông. Trọng yếu hơn chính là, hắn phía sau thần bí nhân kia, tất cả dự định đều muốn tan thành bong bóng bọt. Vô số vì hắn phấn chiến xa trường âm hồn, cũng đều sẽ chết với chiến loạn. Mà tất cả, chỉ là vì Tiểu Mai một câu nói. Cái này hậu quả, hắn đang không ngừng suy nghĩ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì a hát. Người nghĩ đến đám các ngươi tất thắng sao? Diệp Lăng đi ra, hắn biết, bây giờ là muốn ở A Ngưu suy tính thiên bình trên. Đè xuống một căn chí mạng hạt lúa thảo, làm cho hắn thiên bình hướng về buông tay cái phương hướng này nghiêng. A Ngưu nhìn Diệp Lăng cười nhạt. Sao vậy? Ngươi còn cho là địa phủ còn có cơ hội không? Ta cho ngươi biết, 10 đại diêm la, tử thương quá nửa. Địa tàng Bồ Tát cũng vô pháp trở lại địa phủ. Tất cả địa phủ bất quá là 5 bè 7 mảng. Không có bất kỳ người nào có thể cứu xuống địa phủ. Cho nên nói, ta chỉ nếu muốn, địa phủ đã đem thuộc về ta. Ta đem vĩnh viễn trấn địa ngục. Diệp Lăng ngẩn người, nhất thời cười lên ha ha. Ha ha, người thật là đùa a. Ta cho ngươi biết a. Suy nghĩ của ngươi rất tốt, chỉ là đáng tiếc là một ngu xuẩn, ngươi chẳng qua một cái kim đan kỳ gia hỏa, còn muốn vĩnh viễn trấn địa ngục, không phải là dựa vào ngươi phía sau người cường giả kia. Ngươi nghĩ đến ngươi coi là một cái gì đồ đạc, còn là nói, ngươi thực sự nghĩ đến ngươi phía sau cái kia cường giả thần bí có thể vĩnh cửu cầm cố địa phủ. Ta cho ngươi biết. Hiện tại thiên đình một đám đại lão đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị xử lý việc này. Một cái nho nhỏ, cấm chế, có thể cầm cố địa phủ 1 tháng, 2 cái tháng, nửa năm, nhưng là hắn có thể cầm cố cả đời sao? Không thể, hơn nữa ta cho ngươi biết, địa phủ là thiên đạo chi hạ đàn xanh mịt mờ hỗn độn chi bảo. Nó thống ngự lấy lục đạo sinh linh luân hồi cùng tử vong. Là không thể làm cho một cái thiên đạo không cho phép thế lực đạt được. Cho nên nói, làm thiên đình chúng cường giả mở ra cấm chế ngày nào đó, chính là bọn ngươi diệt vong ngày, còn như ngươi phía sau chính là cái kia cường giả thần bí. Tuyệt đối sẽ ở thiên đình cường thế oanh sát bên dưới trở thành run rế, bị ung dung nghiền chết. Lời nói này làm cho A Ngưu ngẩn người, sắc mặt tái xanh, chẳng qua sau tức thì hắn liền nở nụ cười. Ngươi không muốn lấy làm ta sợ, ta cho ngươi biết, coi như là thua, thiên đình cũng sẽ không quá dễ dàng. Tại địa phủ bên trong, chúng ta có 10 đại tiên nhân cấp bậc âm hồn tọa trấn. Độ kiếp thần anh cường giả càng là quá nhiều, muốn đại quân sát tiến đến, hắc hắc, lưới rách cá chết đại giới, sợ rằng thiên đình phải thật tốt suy nghĩ một chút. 10 đại tiên nhân, độ kiếp thần anh cường giả vô số. Nghe đến đó, Diệp Lăng nhất thời ngẩn ngơ. Mẹ kiếp, người làm phản thế lực rất lớn a. Cái kia cường giả thần bí bây giờ đem địa phủ tinh anh cường giả chém giết hết sạch, chỉ còn lại có một ít hốt hoảng thoát đi bất nhập lưu cường giả. Này cổ thế lực bên dưới, đủ để trấn áp bất luận cái gì cường giả. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Ha ha, ý nghĩ kỳ lạ ra hỏa. Ngươi nếu như muốn làm cho Tiểu Mai theo ngươi chịu chết, vậy mặc dù tiếp tục đi tới đích đi. Người nữ nhân này đợi ngươi nghìn năm, trông mong ngươi nghìn năm, mà nay ngươi trở về, lại muốn mang nàng đi lên một cái không về tử lộ. Thật không biết ngươi rốt cuộc là yêu nàng hay là hận nàng. Lời nói này ra, Tiểu Mai cũng lên tiếng. A Ngưu, ta nguyện ý cùng ngươi đến chết, cùng ngươi đi một cái tình nguyện với thiên hạ tất cả là địch đường. Nhưng là ngươi bây giờ đi điều này, cũng là căn bản không được. Bằng lòng ta, buông tay đi, được không? Chỉ cần ngươi mở ra phong cấm tất cả địa phủ cấm chế là tốt rồi. Thả cái này địa phủ hàng vạn hàng nghìn chúng sinh đi. Bằng lòng ta, Tiểu Mai kéo lấy A Ngưu tay thâm tình nói. A Ngưu nhìn Tiểu Mai nhất thời hoạt kê, mà Diệp Lăng thì là kéo lấy Thanh Y đi ra ngoài. Chẳng qua đi trước đó cũng là để lại câu, ta đáp ứng ngươi, ngươi nếu như đáp ứng rồi rút lui mở địa phủ cấm chế, ta đáp ứng các ngươi để cho ngươi cùng Tiểu Mai đầu thai chuyển thế, tại hạ một đời kết làm phu thê, vĩnh kết liền canh. Diệp Lăng bỏ xuống một cái tạc đạn nặng ký, sau đó phất tay bày ra một đạo đáng sợ bình chướng đem Thanh Y sân bảo vệ sau. Liền cùng Thanh Y giấu ở một bên trong góc phòng. Thanh Y nhìn một chút trong viện, lại nhìn một chút Diệp Lăng. Diệp Lăng, nếu như A Ngưu không đáp ứng đâu? Diệp Lăng nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cười lạnh, nếu như không đáp ứng, vậy hắn chỉ có trở thành trong tay ta con tin, không hơn. Mặc kệ thế nào, A Ngưu đều không thể trở về nữa. Diệp Lăng có nắm chắc ở đủ loại trùng vây bên trong đánh ra. Chỉ cần cầm A Ngưu là có thể để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ. Một cái tiếng đồng hồ sau, Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười, kéo lấy Thanh Y đứng lên. Ta nghĩ, có kết quả, nghe nói như thế, Thanh Y nhất thời củ kết. Như vậy A Ngưu tuyển trạch, đến cùng sẽ là như thế nào? Diệp Lăng phất tay rút lui mở cấm chế, rồi sau đó tiến vào bên trong viện. Lúc này Tiểu Mai rúc vào A Ngưu trong lòng. A Ngưu vẻ mặt vui mừng tiếu dung, gắt gao ôm nữ nhân trong ngực. A Ngưu, sau này ta đều không muốn sẽ cùng ngươi tách ra, lại không xa rời nhau. Tiểu Mai thì thào, giọng nói lại vô cùng kiên định. A Ngưu gật đầu. Chứng kiến Diệp Lăng tới sau đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, muốn ta rút lui mở cấm chế cũng được, chẳng qua ngươi phải đáp ứng ta một việc. Nói đi, chỉ cần chẳng qua phần. Diệp Lăng gật đầu, chỉ cần có thể rút lui mở cấm chế, cái gì yêu cầu hắn đều nguyện ý bằng lòng. Dĩ nhiên, điều này cũng làm cho cùng mua thức ăn tựa như, cò kè mặc cả chứ sao. A Ngưu gật đầu. Cái kia cấm chế là ta phía sau thần bí nhân kia bày ra. hắn vẫn không tin ta. Ta cũng biết hắn là ở lấy ta làm quân cờ. Bất quá ta cũng để lại một tay. Ta có thể mở ra một đạo cấm chế. Phá hỏng tất cả cấm chế, ta không có bản sự này. Mà các ngươi một khi mở ra cấm chế sau, ta muốn các ngươi cam đoan không tàn sát cùng ta cùng nhau tạo phản âm hồn. Bọn họ là theo ta mới lựa chọn con đường này. Ta chết có thể, bọn họ không thể chết được. Nếu như ngươi đáp ứng, ta liền rút lui hết cấm chế. Diệp Lăng nở nụ cười. Yên tâm, ngươi không cần chết, bọn họ cũng không cần chết. Mỗi bên vì kỳ chủ. Điểm này ta đáp ứng các ngươi. Chẳng qua mà, ngươi được đem cái kia thần bí gia hỏa cho chúng ta dẫn ra. Diệp Lăng cũng nói ra một cái yêu cầu. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.